Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tình yêu đau dạ dày, tác giả Điệp Chi Linh, người đọc Hà Linh, phát trên thế giới audio.org. Chương 36: Sự cố bất ngờ. Người từ rạp chiếu phim ùn ùn đổ ra, bên ngoài một mảng hỗn loạn. Vệ Đằng đứng trong đám đông hồi lâu, đến khi bọn San San tẫy tay gọi, cậu mới hấp tấp chạy lại phía họ. Trong đám đông bát nháo ấy, Vệ Đằng dường như nghe thấy tiếng Tiêu Phàm đang gọi cậu, chắc lại là ảo tưởng thôi. Vệ Đằng dầu dĩ suốt chặng đường về nhà, khiến bọn San San cũng không vui nổi. Trong lòng San San luôn thắc mắc, không hiểu lý do gì mà hai người chia tay. Chẳng lẽ đúng như Vệ Đằng nói, trong lòng Tiêu Phàm có người khác, không quan tâm, không màng đến cậu. Ấn tượng của cô về Tiêu Phàm là một chàng trai có học, được giáo dục cẩn thận, nhìn hoàn toàn không có vẻ của một tên sở khanh bắt cá hai tay. Chắc chắn có hiểu lầm ở đâu đó. San San mải mê ngẫm nghĩ. Châu Vũ thì nghĩ Vệ Đằng tức giận vì cậu đánh cho Tiêu Phàm một trận, cũng sầm mặt không nói gì. Vệ Đằng không biết đang suy nghĩ gì, lầm lì cúi đầu nhăn nhó. Ba người ngồi xe buýt về nhà, suốt chặng đường không ai mở lời. Vào phòng, ngồi xuống sofa, bật tivi lên, Vệ Đằng mới cất tiếng. Các cậu nói xem, có phải chúng ta đã hiểu lầm anh ấy không? Châu Vũ lừa cậu một cái, San San thì rất bình tĩnh, để yên cho Vệ Đằng lẩm bẩm một mình. Anh ta đeo chiếc dây mình tặng lên di động mà bố anh ta mua cho, là có ý gì? Nghĩa là vị trí của cậu trong lòng anh ta rất quan trọng ngang bố anh ta vậy. Hài lòng chưa? Châu Vũ lớn tiếng nói. Vệ Đằng băn khoăn gãi đầu. Mình cứ nghĩ anh ta không hề yêu mình, nhưng hôm nay lại cảm thấy dường như không phải. Hồi đó sao hai người lại chia tay? San San đột nhiên lên tiếng. Vệ Đằng ngập ngừng, sau đó thấp giọng nói. Anh ta nói với mình, anh ta với Diệp Kính Văn chỉ là bạn, nhưng lại suốt ngày ở bên Diệp Kính Văn, không quan tâm hỏi han gì mình. Trong lòng mình buồn khổ nên đã bỏ đi. San San thở dài. Cậu nhìn thấy hai người đó làm gì? Hôn nhau à? Vệ Đằng phẫn nộ hét lên. Lại phải tận mắt nhìn thấy nữa à? Suốt ngày dính lấy nhau. Ngày trước Tiêu Phàm từng yêu Diệp Kính Văn. Hơn nữa, ở đâu có loại người suốt ngày kè kè với bạn, vứt người yêu sang một xó. Anh ta có ý đồ xấu xa, còn lừa gạt mình. Trong lòng cảm thấy buồn bã, cậu cúi đầu không nói gì nữa. Nghi ngờ một cái là chia tay à? Cậu với Châu Vũ chẳng phải suốt ngày kè kè với nhau sao? Như cậu nói thì mình cũng nên ghen với cậu phải không? Vì thế nghi ngờ quan hệ của hai người chứ gì? San San lườm cậu một cái. Châu Vũ lập tức nhảy sang chỗ khác, cách Vệ Đằng rất xa. Vợ ơi, anh với Vệ Đằng không có gì cả, em đừng đổ oan cho anh. Vệ Đằng nói tiếp. Mình có cho anh ta cơ hội giải thích, nhưng anh ta nói một đằng là một nẻo. Cậu không biết mình đã khổ sở như thế nào đâu. Ngày nào cũng thế, nhìn thấy Diệp Kính Văn là anh ta lao đến, bỏ mặc mình. Rõ ràng Diệp Kính Văn còn quan trọng hơn mình nhiều. Ồ, thế là cậu gửi một tin nhắn rồi bỏ đi luôn sao? Đúng, mình không chịu nổi nữa, lượn đi cho lành. San San khẽ thở dài, ngồi xuống bóp cổ cậu. Cậu là thằng đần độn, mình muốn bóp chết cậu luôn. Này, cẩn thận móng tay đó. Châu Vũ vội vàng lao đến kéo San San ra. Vệ Đằng mặt đỏ tía tai, ho khủ cụ. Ngư nhà đầu, bàn tay cậu khỏe như trâu, muốn luyện bạch cốt chảo cũng đừng tìm mình ra làm thí nghiệm. San San uống nửa cốc nước xong, bình tĩnh hơn chút, nói. Sao cậu không nghĩ phải nói chuyện rõ ràng, thẳng thắn với anh ta? Chuyện về trường, chắc cậu cũng không nói cho anh ta biết phải không? Cậu bỏ đi như thế, người ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được, biết không hả? Muốn tìm cậu cũng chả biết đi đâu mà tìm. Vệ Đằng hổ thẹn. Chuyện về trường, mình đâu có cơ hội nói ra. Ồ, ở bên nhau lâu như vậy, còn không có cơ hội để nói à? Cậu định qua mặt ai chứ? Cô trợn mắt lườm Vệ Đằng, sau đó quay sang Châu Vũ. Còn anh nữa, có phải anh cũng liên thủ với cậu ta lừa Tiêu Phàm không? Châu Vũ quay đầu hừ một tiếng. Đáng đời. Lần đó cậu nhận điện thoại, anh ta thật là đang ở thành phố A sao? Hình như là vậy. Hai người các người, sao không nói địa điểm nào gần một chút chứ? Theo tính toán thì ngay ngày hôm đó, anh ta đã lên đường đi tìm cậu rồi. Ngồi chuyến tàu hỏa gần 40 tiếng đồng hồ, chắc chắn chỉ mua nổi vé đứng thôi. Khổ sở như vậy, đến được nơi thì phát hiện bị hai người lừa. Anh ta lẽ nào lại không đau khổ, thất vọng? Vệ Đẳng rốt nát, không nói làm gì. Còn anh, Châu Vũ, anh uống nhầm thuốc à? Châu Vũ quay đầu lại, hừ một tiếng, rồi lại quay đầu đi. Đồ khỉ, anh tức phát điên, chuyện hắn bắt nạt Vệ Đẳng, không nghĩ rằng hắn lại ngu dốt thế, nói vậy mà cũng tin. San San trợn mắt nhìn cậu, rồi quay sang hỏi Vệ Đẳng. Trước khi gặp cậu, anh ấy từng yêu người khác, ở bên cậu rồi thì quên sạch những tình cảm trước đây ư? Cậu thích loại người phụ bạc vậy sao? Nhưng anh ta cũng không được thấy Diệp Kính Văn là lao đến, quẳng mình ra một bên như thế. Cậu nói xem, thái độ đó có điên không? Khỉ thật, bọn họ ngày ngày dính với nhau như hình với bóng, ai mà chịu được chứ? Đúng là tức điên người, nhưng sao cậu chỉ gửi một tin nhắn đã mất dạng, còn nói dối hành hạ người ta tìm đến tận thành phố A? Như thế có tức điên người không? Sao em lại bênh hắn? Lần này đến Châu Vũ không chịu được, lửa mắt nhìn San San. San San im lặng một chút lại nói. Em vốn mềm lòng, hôm nay nhìn thấy anh ta bị anh đánh cũng không đánh trả. Ánh mắt nhìn Vệ Đằng rất đau đớn. Em không tin trong lòng anh ta không có Vệ Đằng. Hơn nữa, anh ta đeo vật mà Vệ Đằng tặng lên chiếc di động quý giá nhất mà bố anh ta tặng. Chẳng phải đã quá rõ rồi sao? San San thở dài, hỏi tiếp. Diệp Kính Văn có tặng quà cho Tiêu Phàm không, Vệ Đằng? Có tặng một chiếc đồng hồ đeo tay. Vệ Đằng nuốt nước bọt, nhìn bộ dạng tức giận của San San, cảm thấy hổ thẹn, giọng lý nhí. Để ở đâu? À, để cùng một chỗ với chiếc đồng hồ đeo tay mà Lâm Vi tặng, trong ngăn kéo. Anh ấy không đeo, đúng là lãng phí. Không đợi Vệ Đằng nói xong, San San lại định lao vào bóp cổ cậu, nhưng bị Châu Vũ giữ lại. Cậu nghĩ mà xem, người như Tiêu Phàm, từ chi tiết nhỏ cũng có thể nhận ra tình cảm chân thành của anh ta. Lúc này, mình chỉ thấy thương anh ta thôi, cậu đúng là thằng dở hơi. Nói xong, San San tức giận bỏ đi. Vệ Đằng đang uống nước, bị sặc, ho sù sụ. Châu Vũ đứng bên cạnh vỗ mạnh lên vai cậu. Mình bảo thật, lần này mình chẳng biết nên giúp cậu như thế nào cả. Vợ mình về phe Tiêu Phàm, nếu mình dám đưa ra ý kiến bậy bạ, sẽ bị vợ bóp chết mất. Ực. Vệ Đằng biết mình đối lý, tiếp tục cúi đầu uống nước. Hơn nữa, mình cảm thấy San San nói rất đúng. Cậu đúng là ngu có hạng. Tiêu Phàm để quà của Lâm Vi và Diệp Kính Văn ở cùng một chỗ. Chính là, trong lòng anh ta, Diệp Kính Văn và Lâm Vi quan trọng như nhau. Nếu không, chả ai lại đặt quà của người yêu với quà của tình địch ở bên cạnh nhau cả. Vệ Đằng gật đầu. Châu Vũ càng nói càng hăng, khua chân bố tay bắt đầu phân tích. Cậu thì khác hẳn. Với anh ta mà nói, cậu rất đặc biệt, biết không hả? Cậu tặng anh ta toàn đồ rẻ rách, nào là sách, nào là móc đeo di động, so thế nào được với đồng hồ hàng hiệu. Nhưng anh ta vẫn nâng niu cất giữ, đến mình còn cảm động nữa là. Cái móc di động cậu cho, mình sớm đã vứt bậy bạ ở đâu rồi. Mấy món đồ dở hơi đó, chẳng vứt đi thì làm gì. Thôi đấy, cậu cứ nghĩ cách giải quyết đi. Sau này mình không giúp cậu nữa, cậu muốn thế nào thì tùy. Châu Vũ nói xong, quay đầu bỏ đi. Đi được một đoạn, đột nhiên quay lại, bắt chước San San, ném cho cậu một câu cuối cùng. Ngu có hạ. Vệ Đàn ngồi trên sofa, trong lòng vô cùng khó chịu. Lẽ nào đúng như San San nói, trong lòng Tiêu Phàm, Lâm Vi và Diệp Kính Văn quan trọng như nhau. Tiêu Phàm thật lòng hy vọng hai người đó có thể hạnh phúc bên nhau. Tiêu Phàm chưa từng có ý nghĩ chen vào giữa hai người đó, chỉ dùng danh nghĩa bạn bè, người ngoài cuộc để giúp đỡ, quan tâm bọn họ. Trước khi xuất ngoại, Lâm Vi đã tìm anh. Hai người nhìn nhau mỉm cười, nhìn thế nào cũng không giống Tiêu Phàm muốn lao vào rằng người yêu của anh ta. Không thể nào, con người anh không tệ đến thế, chưa kể đến tự trọng. Anh cũng sẽ không cho phép bản thân nhân cơ hội Lâm Vi không có nhà mà đục nước béo cò. Diệp Kính Văn về nước, Tiêu Phàm ngày ngày kể bên anh ta, lẽ nào thực sự chỉ là muốn an ủi anh ta thôi. Vệ Đằng càng nghĩ càng nhức đầu, mồ hôi chảy đầy trán. Quà mà hai người tặng anh trân trọng như nhau, không nâng niu quà của Diệp Kính Văn hơn, cũng chẳng vứt quà của Lâm Vi đi, mà đặt song song bên nhau trong ngăn tủ đầu giường. Còn cuốn sách mà cậu tặng, ngày nào anh cũng lật đi lật lại, không nỡ rời tay. Chiếc móc di động rẻ tiền xuyên qua hai mảnh kim loại, có tên anh, xấu xí khó coi, mua ở quán vỉa hè. Nói thật thì, nếu hôm nay anh ấy không chìa ra, cậu đã quên bén sự tồn tại của nó rồi. Lúc đó chỉ là thuận tay chọn đại, tặng cho Châu Vũ, em gái và Tiêu Phàm, mỗi người một cái mà thôi. Cái tặng cho thằng trời ơi đất hỡi Châu Vũ sớm đã bị quăng đi đâu rồi. Cái tặng cho cô em cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Dù sao cũng chỉ là món đồ dớ dẩn, lần nào đi du lịch cũng rước về. Tương tự, quà mà hai người đó tặng cậu cũng thường xuyên vứt chỗ nào không hay. Không ngờ Tiêu Phàm lại móc nó vào chiếc di động quý giá mà bố anh tặng, còn nói là không nỡ làm mất. Có 2 tệ thôi, không nỡ làm mất sao? Vệ Đàm càng nghĩ càng thấy đau lòng. Nói không chừng nửa năm trước cậu đã hiểu lầm, có lẽ lúc đó Tiêu Phàm vẫn còn một chút tình cảm với Diệp Kính Văn. Cái này cũng không có gì đáng trách. Anh ấy không thể nhanh chóng quên phát tình cảm với Diệp Kính Văn, chứng tỏ anh là người tình nghĩa sâu nặng, chứ không phải công tử trang hoa gặp ai cũng động lòng. Chính bởi vì anh ấy đối với chuyện tình cảm rất nghiêm túc, nên mới không thể nhanh chóng quên Diệp Kính Văn, mới quan tâm lo lắng trong lúc anh ta tinh thần sa sút, mới dành rất nhiều thời gian để an ủi như thế. Nhưng anh ấy chưa từng vì Diệp Kính Văn mà bỏ rơi cậu. Chỉ vì bản thân cậu nghĩ quá nhiều, lại thêm những lời đồn đại trên diễn đàn, dẫn đến ghen tuông, càng ghen càng mất đi lý trí, cho rằng anh ấy chỉ yêu Diệp Kính Văn. Chỉ để lại một tin nhắn, liền bỏ đi mất tăm mất tích. Thật sự, cậu cũng quá đáng, vô lý. Nên hiểu cho anh ấy một chút, lúc miệng nói tin anh ấy, thì trong lòng cũng nên tin mới phải. Con người anh ấy, lời nói có trọng lượng. Anh ấy đã nói mối quan hệ với Diệp Kính Văn chỉ là bạn bè thì chắc chắn không có chuyện quá đà. Dù có chút tình cảm vượt qua ranh giới, nhưng anh ấy sẽ dần dần dập tắt hẳn đống lửa đó, quên đi người mình từng yêu, phải có một thời gian nhất định. Chỉ là quá trình biến đổi đó chậm một chút, cậu thì hấp tấp nóng ruột, không đợi nổi liền rứt áo ra đi. Nghĩ như vậy, Vệ Đằng tự dưng cảm thấy đầu óc sáng lạ hẳn lên. Những chỗ nhức nhối u uất cũng đã biến mất không tung tích. Hôm đó bồng bột đòi chia tay, thực ra hai người đều có chỗ sai. Tiêu Phàm sai ở chỗ không giải quyết gọn gàng mối quan hệ giữa người yêu và bạn bè. Còn cậu sai ở chỗ đã quá nóng nảy, quá ương bướng, không biết mềm mỏng, cũng không chịu đứng trên góc độ của anh mà xem xét vấn đề. Chuyện chẳng có gì, cứ nghĩ lung tung bậy bạ, càng nghĩ càng đau lòng, cũng không chịu thẳng thắn bày tỏ với anh, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế trốn biệt. Trốn đi chưa đủ, anh đến tìm thì không chịu gặp, còn nói dối làm anh khổ sở. Vệ Đằng hổ thẹn, nghĩ đến cảnh lúc nãy Tiêu Phàm bị đánh thâm tím mặt mày, thì tức tối đấm lên sofa. Đồ khỉ, Châu Vũ, cậu là thằng khốn nạn, cái đồ lưu manh, từ bé đã ham mê đánh đấm, sao có thể đánh Tiêu Phàm thê thảm vậy chứ? Tiêu Phàm là đại thiếu gia, chưa ai dám chạm vào lông chân anh ấy cả. Vệ Đằng bồn chồn không yên, chỉ muốn xuống lầu tìm Tiêu Phàm, nhưng lại thấy xấu hổ thế nào ấy. Muốn đập cho Châu Vũ mấy cái, nhưng San San đang ở đây, không tiện hành động. Cứ thế đi đi lại lại trong phòng khách, giống như kiến bò trên chảo nóng. Đang lúc không biết phải làm gì, thì di động vang lên, Vệ Đằng mở ra xem, là số của Tiêu Phàm. Tim đập loạn xạ, Vệ Đằng bắt máy, chỉ nghe bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng. Chào cậu, cậu là người yêu của Tiêu Phàm phải không? Mời cậu đến bệnh viện. Tệ Đẳng như bị sét đánh ngang tai, những câu tiếp theo cậu không nghe thấy gì nữa. Cũng chẳng biết cậu đã lao đến bệnh viện bằng cách nào, đầu óc hoảng loạn, ngồi trên băng ghế hành lang, đôi mắt dính chặt vào chiếc đèn màu đỏ của phòng phẫu thuật. Tay cậu nắm chặt chiếc di động của anh, trong danh bạ, số đầu tiên chính là số của cậu. Vệ Đàng ngốc. Kế tiếp là Diệp Kính Văn, Lâm Vi, bố, mẹ. Ngoài ra, chỉ có thêm số của mấy thầy giáo, bạn học. Tệ Đàng lần lượt dở ra xem cách chia nhóm trong những số điện thoại ấy. Người yêu của anh, bạn bè của tôi, người nhà của tôi, đồng nghiệp của tôi. Tên cậu được xếp vào nhóm đầu tiên. Nhìn vào dòng chữ, Tệ Đàng ngốc. Cả cái biểu tượng, một con nhím xù lông. Tệ Đàng cảm thấy khóe mắt cay xè, trái tim cũng quặn thắt. Ngón tay nắm chặt chiếc di động run rẩy, nhìn vào dòng chữ, Vệ Đàng ngốc. Cậu bất giác muốn chửi rủa chính mình. Ngu chết đi, đúng là ngu có hạng. Tại sao không chịu tin anh ấy yêu mình? Người cao ngạo như anh ấy, cần gì phải nói dối? Chẳng trách anh ấy gọi mình là Vệ Đàng ngốc. Cả hình con nhím rủ lông nữa, quá chuẩn xác. Bộp chộp nóng nảy như một con nhím. Vệ Đàng khịt khịt mũi, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Bạn bè của anh ấy không nhiều, vừa lướt qua danh bạ điện thoại một chút đã hết rồi, tổng cộng có hơn chục người gì đó. Trong hòm thư có rất nhiều tin nhắn từ hơn một năm trước anh ấy đều lưu lại. Cho dù là tin nhắn chúc mừng ngày lễ của Lâm Vi, anh ấy cũng không xóa đi. Thực sự anh ấy là người rất trọng tình cảm và dễ hài lòng. Chỉ vài dòng hỏi han, anh ấy đã nâng niu giữ lại. Chỉ tiếc người mà anh ấy nâng niu quý trọng như bảo bối lại ít quan tâm đến anh. Đặc biệt là cậu, chỉ biết yêu anh nhưng không biết phải quan tâm anh như thế nào. Hồi trước lúc ở bên nhau, anh ấy nấu ăn, cậu không hề nghĩ đến chuyện chạy lại giúp, chỉ biết hả hê hưởng thụ. Con người này vẻ ngoài thì độc lập kiên cường, nhưng thật ra trong lòng rất khao khát được quan tâm. Vệ Đàng nắm chặt di động, cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Thì ra em nói yêu anh, nhưng chẳng hiểu chút nào về anh cả. Nghe nói anh ấy bị xe tông trước cửa rạp chiếu phim, ngay bên cạnh con phố mà lúc nãy cậu đứng. Đó là lúc cậu nhìn thấy đèn giao thông nhấp nháy sắp chuyển sang màu đỏ nên vội vã sang đường sao. Đám đông nhốn nháo lộn xộn bởi Tiêu Phàm bị tông. Nghe thấy tiếng anh gọi Vệ Đằng, nhưng không thèm quay đầu lại, để mặc anh bị xe tông, vội vã chạy lại chỗ bọn San San vừa đi mua đồ ăn vặt về. Sau thì cả ba lên xe buýt. Nghe nói lúc Tiêu Phàm được đưa đến bệnh viện vẫn nắm chặt chiếc di động trong tay. Bác sĩ rút di động ra, định gọi cho người thân của anh. Nhìn nghe số cộng ở đầu danh bạ được viết là người yêu của anh, nên mới không chút do dự gọi ngay cho cậu. Vệ Đàng ngẩng đầu nhìn đèn phòng phẫu thuật vẫn đang sáng lóa, tim cậu đau đớn từng cơn. Không dám nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy hiện thực quá tàn khốc. Tiêu Phàm vì muốn đuổi theo cậu mới bị xe tông. Nhưng cậu lại chẳng mấy may biết gì, anh ấy ngã trên nền đất, nhìn theo lưng cậu, cảm xúc như thế nào. Vệ Đàng không dám nghĩ, chỉ dồn hết sức nắm chặt di động. Đờ đẫn chờ đợi, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Diệp Kính Huy dựa lưng vào tường, miệng nở nụ cười gian xảo, nhìn Vệ Đàng thẫn thờ ngồi trên ghế. Cuối cùng, không đành lòng, bước đến bên cậu. Tiêu Phàm không sao đâu, xe tông phải cánh tay, không nghiêm trọng. Sao có thể nói chỉ tông vào tay, không nghiêm trọng? Tôi tông xe vào tay anh, xem có đau không? Vệ Đằng tâm trạng không được tốt, cũng chẳng thèm khách khí với anh ta. Diệp Kính Huy thở dài. Tôi đâm phải cậu ấy mà, đương nhiên tôi biết rõ. Chưa nói hết câu, Vệ Đằng đã nhảy dựng lên, mặt đỏ tía tai, trừng mắt nhìn anh, giơ nắm đấm lao đến. Chỉ gió, là ngươi đâm xe vào anh ấy hả? Ngươi đi xe kiểu gì thế? Mắt mù à? Ta đập chết ngươi. Lại thêm một cú nữa, Diệp Kính Huy bị đánh, văng cả kính râm xuống, lộ ra một đôi mắt dài đẹp. Nhẹ nhàng nhíu mắt, Diệp Kính Huy nhếch mép cười với vệ đằng. Chưa ai dám đánh tôi đâu đấy. Chật chật, cậu nhóc danh con cũng lớn gan lắm. Đồ khốn, ngươi đâm vào người ta còn ăn nó ngang ngược, cái đồ khốn kiếp. Phần còn lại của câu nói bị đối phương lấy tay chặn lại, nắm đấm cũng bị nắm gọn. Vệ đảng trợn mắt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, dáng vẻ hùng hổ như thú dữ đang gầm gừ nhe răng. Diệp Kính Huy bật cười khe khẽ. Nhọc con, dễ thương thật đấy. Vệ đảng tức muốn bốc khói, chưa bao giờ mất mặt thế này, thật chỉ muốn bóp chết hắn ta thôi. Vệ đảng đang tính dùng chân đạp vào bụng hắn thì thấy đèn phòng phẫu thuật phụt tắt. Bác sĩ bước ra, vệ đảng liền lao đến. Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi? Không sao chứ? Chắc chắn không sao cả, phải không? Thiên sứ áo trắng ngoảnh sang nhìn chàng trai đang dựa vào tường mỉm cười, khẽ thở dài. Không nguy hiểm đến tính mạng, có điều... Vệ đảng toàn thân run rẩy. Có điều làm sao? Anh ấy thế nào rồi? Mau nói đi. Vệ đảng tay chân sấn sổ lao tới, nắm lấy tà áo của bác sĩ. Tay trái có thể hồi phục, nhưng tay phải... xương vỡ nát rồi. Vệ đảng buông tay cúi đầu, toàn thân run lên bần bật. Một hồi lâu sau mới lên tiếng. Tôi... tỏ thăm anh ấy. Được. Lúc Tiêu Phàm tỉnh dậy, vệ đảng đang cúi đầu, ngồi cạnh giường. Ánh mắt anh nhìn làm vệ đảng ngại ngùng, ngoảnh đi chỗ khác. Tiêu Phàm muốn cử động cánh tay một chút, muốn nhấc tay lên chạm vào mái tóc lởm chởm của cậu, nhưng cánh tay hoàn toàn không có cảm giác, bị thạch cao bó chặt cứng. Tiêu Phàm cau mày, vệ đảng đột nhiên ôm anh. Anh đừng buồn, tay của anh chắc chắn sẽ mau lành thôi, nhất định là vậy. Vệ đảng lặp lại câu đó, không biết là nói cho Tiêu Phàm nghe hay là cho chính cậu nghe. Cho dù không lành lại cũng không sao, em sẽ luôn ở bên anh. Giọng nói có chút nghẹn ngào, cố nặn ra nụ cười gượng ép. Tiêu Phàm nhìn mà thấy đau lòng. Vệ đằng, anh cũng biết thần điêu hiệp lữ mà, nếu anh là dương quá, em sẽ là chú chim điêu luôn ở bên anh. Vệ đằng nói xong vùi mặt vào ngực Tiêu Phàm, nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, nhìn khuôn mặt bị châu vu đánh cho thâm tím, sống mũi lại cay cay. Xin lỗi, em không hiểu chuyện, em quá bướng bỉnh, em đã không nghĩ đến cảm xúc của anh, tự ý bỏ đi, em đáng chết, em là đồ khốn nạn, anh đánh em đi. Vệ đằng nói xong mới nghĩ ra tay Tiêu Phàm không cử động được, trong lòng càng khổ sở. Ngừng một chút, cậu cúi đầu nói, anh chửi em đi. Giống như học sinh nhận lỗi trước mặt thầy giáo, bộ dạng đáng thương như thể cánh hoa bị mưa gió vùi dập tả tơi. Tiêu Phàm ngơ ngác một hồi mới nhận thức được vệ đằng đang nói gì, vội hỏi, em đang nói cái gì? Cái gì mà chim điêu, gì mà dương quá? Nghĩ đến Tiêu Phàm trước giờ chưa từng xem phim truyền hình kiếm hiệp, vệ đằng lại thấy buồn bã gấp bội, cúi xuống chạm môi lên môi anh rồi nhẹ nhẹ rời ra nói khẽ, chính là ý em sẽ mãi mãi ở bên anh. Tiêu Phàm còn chưa kịp phản ứng, vệ đằng lại hôn anh, đầu lưỡi mạnh bạo liếm môi anh hồi lâu, chạm tới chạm lui không chịu tiến vào. Tiêu Phàm bật cười, mở miệng dị dàng cuốn lấy lưỡi cậu. Nụ hôn sau bao ngày xa cách dường như làm sống dậy những ký ức ngọt ngào nhất của hai người, môi lưỡi quyện vào nhau say đắm tha thiết. Mùi vị quen thuộc đó, hơi thở nồng nàn, ấm áp, nụ hôn dịu ngọt đã làm tan chảy cánh cửa kiên cố nhất của trái tim. Trái tim đã từng bị thương, sau khi cởi bỏ lớp băng bó, càng ấm áp mạnh mẽ. Chỉ cần bạn muốn tháo lớp băng bó và không để cơn gió lạnh lùa vào tim. Nụ hôn nồng nhiệt kết thúc, Tiêu Phàm đột nhiên bật cười. Sao kỹ thuật hôn của em chẳng tiến bộ chút nào thế? Vệ Đằng đỏ mặt, sao mà tiến bộ nổi, từ trước đến giờ chỉ hôn mỗi anh thôi, không có cơ hội đi tìm người khác luyện tập. Lời em vừa nói là ý gì? Em sẽ mãi mãi ở bên anh sao? Sao đột nhiên thay đổi chủ ý vậy? Tiêu Phàm trìu mến nhìn cậu, ánh mắt thành khẩn. Vệ Đằng nhói đau trong lòng, cũng không biết phải giải thích với anh như thế nào. Anh ấy kiêu ngạo như thế, nếu biết cánh tay đã tàn phế, nhất định sẽ đau lòng vô cùng. Nên giấu nhẹn đi, hay là nói cho anh biết? Nghĩ ngợi hồi lâu, quyết định đợi vết thương của anh lành, rồi sẽ nói với anh sau. Vệ Đằng khụt khịt mũi, làm bộ phóng khoáng nói. Cái đó em nghĩ kỹ rồi. Chuyện đã qua, cả hai bên đều có chỗ không đúng. Qua rồi thì không cần so đo tính toán làm gì. Theo như anh nói, bắt đầu lại từ đầu vậy. Em thật lòng nghĩ như vậy sao? Vệ Đằng gật đầu. Không phải vì cánh tay của anh chứ? Tiêu Phàm bật cười, nụ cười có chút thê lương. Anh chăm chú nhìn Vệ Đằng, khiến toàn thân cậu run lên. Muốn giết phắt cái thằng khốn nạn, đâm xe vào anh. Muốn ôm chặt lấy anh, khóc một trận ra trò. Nhưng lúc này, Vệ Đằng chỉ có thể há miệng. Giọng tắc nghẹn trong cổ họng, một chữ cũng không thốt ra được. Hồi lâu sau, Tiêu Phàm mới khẽ khẽ thở dài, cười nói. Vệ Đằng, tay anh chẳng sao hết, em không cần vì nó mà tự trách mình. Thậm chí ép buộc bản thân làm những chuyện mình không muốn. Không phải thế. Vệ Đằng đang định mở miệng thì bị Tiêu Phàm cắt ngang. Thực sự không có gì nghiêm trọng cả đâu. Người đâm xe vào anh là anh trai của Diệp Kính Văn. Anh đoán là anh ta muốn diễn khổ nhục kế để làm em thương hại anh. Mặc dù là ý kiến rổ dại, nhưng chắc chắn anh ta biết tính toán đâm như thế nào để anh không bị tàn phế. Dù tay anh lúc này không có cảm giác, nhưng anh nghĩ chỉ là chật khớp chật xương thôi. Hoặc có lẽ bọn họ tiêm thuốc tê cho anh. Vệ Đằng kinh ngạc há hốc mồm, mãi lâu sau cũng không nói lên lời. Tiêu Phàm cười cười, nói tiếp. Em không cần bận tâm, mặc dù quả thật bị đâm trong lúc đuổi theo em, nhưng chẳng nghiêm trọng gì đâu. Tháo băng ra là khỏi ngay thôi mà. Em đừng tin lời bọn họ. Càng không nên vì thế mà tự trách bản thân, rồi tha thứ, chấp nhận anh. Diệp Kính Huy đỗ xe chờ ở đó. Lúc bị đâm, anh thấy chiếc xe rất quen. Khi ngất đi, không nghĩ được gì. Bây giờ xét kỹ thì tất cả đều là kế hoạch của anh ta. Ngừng một chút lại nói. Anh yêu em, anh sẽ không bao giờ nói dối em nữa. Cũng không muốn em gặp phải chút khổ sở nào. Vệ Đằng. Tiêu Phàm nhìn Vệ Đằng, nở một nụ cười dịu dàng, giọng nói rất thành khẩn. Rất lâu sau, Vệ Đằng mới khép miệng, vì quá kinh ngạc mà há hốc nãy giờ, trợn mắt lườm anh, bật dậy khỏi chiếc ghế, hét lớn. Anh bị thiểu năng à? Anh tưởng em vì thương hại anh, nên mới nói những lời đó sao? Nói đoạn, tức tối quay người đi mất. Tiêu Phàm ngẩn người thì nghe thấy từ bên ngoài vọng đến tiếng ẩu đả rùng rợn. Một lát sau, Diệp Kính Huy sầm mặt bước vào. Cậu bị thần kinh hả? Vừa vào phòng là lớn tiếng chửi bới. Nhìn anh ta có vẻ đang giận điên lên, nét phong độ nho nhã, chẳng biết chui đi đâu mất rồi. Đã biết tôi đang giúp cậu, còn nói ra làm gì? Cái thằng danh đó nhìn thấy tôi là la vào đánh. Ngay cả khổ nhục kế, cậu cũng không biết diễn hả? Nhân cơ hội đó, kéo cậu ta lại, không tốt sao? Cậu đang nghĩ cái quần nợ gì thế? Vì công tôi bày binh bố trận, đứng đợi mấy tiếng đồng hồ ngoài đường. Cái xe đó, tiền sửa chữa đắt đỏ thế nào, cậu biết không? Sao cậu lại ngu dốt, không đánh mà khai thế? Tiêu Phàm chỉ khẽ khẽ thở dài, cười nói. Em đã hứa sẽ không nói dối cậu ấy nữa. Diệp Kính Huy lạnh lùng nhìn anh. Tiêu Phàm xoa xoa vai, nói tiếp. Em hy vọng trong sâu thẳm trái tim cậu ấy tiếp nhận em bởi thực sự yêu em, chứ không dính dáng đến bất kỳ cảm xúc nào khác. nếu cậu ấy tự trách móc bản thân, thấy hổ thẹn, em sẽ thật đau lòng. Diệp Kính Huy nhìn cậu chằm chằm, một lúc sau mới hừ một tiếng. Đúng là cổ hủ, ngoan cố hết chỗ nói. Diệp Kính Huy cầm chiếc kính râm đã bị gãy nát, giơ ra trước mặt Tiêu Phàm, lạnh lùng nói. Tôi lo cậu, chỉ tổ rước họa vào thân. Con nhím của cậu đánh người mới lợi hại làm sao, đấm một cú vỡ luôn kính mắt. Lúc nãy vừa nhìn thấy tôi đã lao đến ân cần hỏi han cái bụng tôi rồi. Nhìn nụ cười càng lúc càng rạng rỡ và nhuốm vẻ hạnh phúc kiêu ngạo của Tiêu Phàm, Diệp Kính Huy chán ngán phủi tay. Đại thiếu gia Tiêu Phàm, cậu định đền bù tổn hại cho tôi như thế nào đây? Tiêu Phàm nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Kính dâm em sẽ đền anh cái tốt hơn. Còn thì anh cũng hỏi thăm bụng em một chút đi, được không? Ok, miễn cưỡng chấp nhận vậy. Không ngờ ngay lập tức Tiêu Phàm nghiêm nghị nói. Có điều tiền thuốc thang viện phí anh phải đền cho em, cộng thêm phí tổn hại tinh thần nữa. Diệp Kính Huy ngơ ngác rồi bật cười. Đột nhiên anh phát hiện anh bắt đầu thích em rồi. Em với em trai anh rất giống nhau, mặt dày, không chịu thiệt chút nào. Tiêu Phàm mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, tốt nhất là không nên thích em. Bị đại nhân vật như anh thích là chuyện rất xui xẻo. Hồi trước thích Lâm Vi, anh liền tiêm một liều sân dược cực kỳ nặng vào người cậu ta. Bây giờ thích em thì đem xe đến tông cho một phát, nhưng ngoài miệng vẫn làm bộ khách khí. Em cũng rất thích anh. Diệp Kính Huy càng dữ hơn. Được rồi, chuyện của em anh cũng chẳng thèm nhúng tay vào nữa. Tay em chỉ bị chật khớp, tháo băng ra là không vấn đề gì. Trong lúc chưa tháo được, có thể lợi dụng vun đắp tình cảm chút. Thậm chí... Dừng lại ngay đoạn quan trọng nhất. Anh nhếch mép cười đều. Để cậu ta giúp cậu tắm rửa hay gì gì đó. Tiêu Phàm gật đầu mỉm cười. Diệp Kính Huy nói tiếp. Em với Kính Văn không phải được gọi là hắc bạch song lang sao? Anh thấy em ngoan ngoãn, thật thà hơn nó nhiều. Hồi trước theo đuổi Lâm Vi, thủ đoạn nào nó cũng dùng hết. Nào là giả vờ đáng thương, giả vờ yếu đuối, còn dựng ra cảnh bị cưỡng dâm chứ. Chật chật, còn em sao lại dễ dàng không đánh mà khai thế? Khổ nhục kế cũng diễn không nổi, lãng phí thời gian quý báu của anh. Diệp Kính Huy nói xong vẩy tay đi mất. Tiêu Phàm cúi đầu mỉm cười không nói, trong lòng nghĩ, thật ra em với em trai anh, kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng tốt hơn nhau mấy đâu. Sách lược phải nhắm đúng đối tượng, bốc thuốc đúng bệnh mới có hiệu quả. Thật ra, lúc Tiêu Phàm nhìn thấy Vệ Đằng vượt đèn đỏ, vì quá căng thẳng, nên lúc tông vào xe cũng khiến Diệp Kính Huy giật mình đánh thót. Tốc độ xe vốn dĩ không nhanh, sau khi phanh lại, theo lý mà nói, thì chỉ chạm nhẹ vào Tiêu Phàm, rồi cậu ta lăn vài vòng trên đường là hết phim. Không ngờ Tiêu Phàm điên rồ hơn trong kế hoạch nhiều. Tốc độ cậu ta chạy, lúc va phải xe là quá nhanh, cánh tay bị thương, còn chảy rất nhiều máu. Lúc đưa đến bệnh viện, một người trầm tĩnh như Diệp Kính Huy cũng phải chau mày nhăn nhó. Có điều, lúc bị Tiêu Phàm hỏi, Diệp Kính Huy thản nhiên, so vai trả lời. Chuyện này không liên quan đến anh chỉ nghe theo lời em trai thôi. Tiêu Phàm gọi điện hỏi Diệp Kính Văn, thì cậu ta chẳng hiểu mô tê gì cả. Liên quan gì đến mình không biết, cậu đừng đổ oan cho mình. Hai anh em đổ tội cho nhau, Tiêu Phàm bất lực, đành cười. Dù sao anh cũng không định tính toán chuyện này làm gì. Trong lòng thật ra đã có kết luận. Mặc dù Diệp Kính Văn thủ đoạn tệ hại, nhưng cũng không đến nỗi này. So với anh trai vẫn thua kém một bậc. Chủ mưu là Diệp Kính Huy. Thủ đoạn vừa nhiều vừa độc, nghe nói hồi trước còn trói Lâm Vi lại. Lúc anh ta cười, nhìn khuôn mặt hoàn toàn ngây thơ vô tội, đúng là một nhân vật đáng sợ, không đụng vào nổi nhưng tránh thì không vấn đề gì. Có điều, đúng là Vệ Đằng thừa can đảm, dám đập anh ta hai lần, phun ra toàn lời khó nghe. Diệp Kính Văn từng nói, không ai dám động vào một sợi lông chân của anh ta, không ngờ hôm nay lại ăn đòn của Vệ Đằng. Chắc Diệp Kính Huy rất tức giận, nhưng không làm gì được. Màn kịch bất ngờ kết thúc ở đây, chỉ khổ thân Tiêu Phàm, hai tay bị băng bó kín mít, làm gì cũng bất tiện. Ai mà có thể dùng chân để tắm, dùng chân để ăn cơm, dùng chân gõ luận văn đây. Hôm xuất viện, Vệ Đằng không đến. Tiêu Phàm sau khi được Diệp Kính Huy đưa về phòng thì ngồi trên sofa, nhàn nhã bắt chân chữ ngũ, ngồi chờ con mồi dẫn dắt đến. Quả nhiên, không bao lâu thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiến lại cánh cửa, bên ngoài là chú Nhím tự lột bỏ lớp vỏ xù, ngoan ngoãn đứng chờ. Tiêu Phàm mỉm cười, muốn mở cửa nhưng tay không sử dụng được, đứng yên bất lực. Một lát sau, hạ quyết tâm, anh cúi xuống lấy răng mở cửa. Lúc cánh cửa mở ra, đập vào mắt Vệ Đằng là cảnh hoàng tử băng giá, Tiêu Phàm. Trong lòng các cô nàng mơ mộng đang nhăn nhó cúi đầu dùng răng mở cửa, nhìn thấy cậu thì nặn ra một nụ cười ngại ngùng. Vào đi. Vệ Đằng cúi đầu đi vào, nhìn hai tay anh bị bó lại treo trên cổ, dáng vẻ cực kỳ buồn cười, nhưng trong lòng lại rất xót xa. Anh đói rồi phải không? Em mang ít đồ ăn cho anh. Vệ Đằng đặt túi đồ ăn lên bàn, lấy đũa ra. Tiêu Phàm ngồi trên sofa nhìn cậu, trong lòng chợt thấy chua xót. Nhìn vẻ mặt buồn bã kia, chắc là lo lắng cho anh. Vệ Đằng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tha thiết, chứa chan tình cảm của Tiêu Phàm, chợt sống mũi cay cay. Hồi trước ở bên nhau, cậu chưa từng chủ động làm gì cho anh cả. Anh ấy ngồi viết luận văn khổ sở là thế. Cậu chỉ biết thỏa thích chơi game, thậm chí những câu hỏi han nhắc nhở như phải chú ý giữ gìn sức khỏe, phải nghỉ ngơi đầy đủ, cũng chưa từng nói. Còn anh ấy, cho dù có thức đêm muộn thế nào, sáng hôm sau vẫn dậy sớm nấu cơm cho cậu, rất dịu dàng, tâm lý. Thực ra chỉ cần bình tâm suy nghĩ, nếu như không có chút tình cảm nào, thì hà cớ gì anh ấy phải chăm sóc cậu như vậy. Càng nghĩ càng thấy Tiêu Phàm đối xử với cậu quá tốt. Vệ Đằng khụt khịt mũi, mở hộp cơm ra. Tiêu Phàm bật cười, bởi quá kích động nên giọng nói có chút run run. Không ngờ em vẫn nhớ anh thích ăn gì. Vệ Đằng gật đầu. Đương nhiên em nhớ. Thực ra cậu chưa hề để ý xem anh thích ăn món gì, chỉ mặc sức thưởng thức những món ăn trong thực đơn đặc biệt mà anh dành riêng cho cậu. Có lúc còn trách móc sao mùi vị lại nhạt thế. Lúc đó đúng là không hiểu chuyện. Bây giờ hồi tưởng lại một chút là nhớ ra ngay. Những ngày tháng bên nhau sớm đã khắc sâu vào tim cậu. Trước đây không buồn quan tâm, bây giờ muốn quan tâm anh. Những chi tiết nhỏ nhặt đó từ từ hiện rõ. Ví dụ, lúc ăn cơm, anh thích dùng đũa gõ vào bát mình, không ăn cay, ăn chua, thích thức ăn thanh đạm, thích ăn đồ Tây, thịt bò, ớt xanh, lại thích ăn canh trứng hơn là trứng rán, không thích ăn những thứ nhiều dầu mỡ. Tiêu Phàm cảm động nhìn hộp cơm nho nhỏ, bộ dạng hệt như đứa trẻ nhìn thấy kẹo hổ lô vậy. Biểu cảm đó khiến Vệ Đằng thấy xót xa, có lẽ bao năm nay không có ai quan tâm anh như thế này cả. Cái đó để em bón cho anh. Vệ Đằng ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt bừng sáng trong khoảnh khắc của anh, lại thẹn thùng cúi đầu. Tay anh không tiện cử động, đâu thể lăn ra bàn ăn như lợn được. Tiêu Phàm vội ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, vô cùng cảm động. Vậy làm phiền em bón cho anh đi. Vệ Đằng cầm thìa lên, múc một thìa cơm đưa đến trước mặt anh. A, há mồm ra. Nụ cười của Tiêu Phàm như đâm kính lại, há to miệng nuốt miếng cơm. Vệ Đằng, em có thể nào? Há miệng. Anh muốn nói, đừng bón như bón cho trẻ con vậy. Bớt nói tầm tào, há miệng. Tiêu Phàm cuối cùng cũng phải giương cờ trắng đầu hàng. Trong lòng anh hiểu rõ, Thực ra vệ đằng đang xấu hổ, mặt đỏ bừng bón cơm cho anh, nhưng lại làm ra vẻ rất hung dữ, thật đáng yêu chết đi được. Ăn một bữa cơm hết hơn một tiếng, càng về sau hai người càng không hiểu đang ăn cơm hay đang làm nũng nhau. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, sau thì ngượng ngùng quay đi, để rồi một lần nữa quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau. Động tác bón cơm tự động lặp lại, hai người chăm chú nhìn đối phương, dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt. Cứ như vậy, im lặng nhìn nhau, không ai nỡ lên tiếng phá vỡ không khí ngọt ngào này. Chỉ đến khi bên ngoài vang lên chàng gõ cửa dồn dập. Này, vệ đằng, cậu bón cơm gần 2 tiếng rồi, còn chưa xong à? Không phải là mời người ta ăn cậu luôn cho no đấy chứ? Mau ra đây, đến giờ học rồi. Vệ đằng như bị điện giật, vứt cái thìa xuống, mặt mày đỏ bừng, nhảy bật dậy, lao ra ngoài. Em đi đây, buổi tối em sẽ mang cơm đến cho anh. Tiêu Phàm nhìn theo lưng cậu, mỉm cười. Thấy Châu Vũ, vệ đằng liền cho cậu một đấm. Gọi cái gì mà gọi, chỉ giỏi ồn ào lao nháo. Cậu không biết, cậu rất phiền phức hả? Châu Vũ ấm ức nói. Mình lo hắn ta, làm gì bất lợi cho cậu thôi. Lâu như vậy, không chừng đã xảy ra chuyện. Tầm phào, bây giờ hai tay anh ấy đều bó bột, có thể làm gì mình chứ? Cậu biến đến trường trước đi, mình sẽ theo sau. Nói đoạn, vệ đằng lườm cậu một cái, rồi quay người, lao vào phòng Tiêu Phàm. Này, chìa khóa của anh đâu, đưa cho em. Không anh lại phải dùng răng để mở cửa. Tiêu Phàm gật đầu. Trong túi anh, em tự lấy đi. Vệ đằng ừ một tiếng, tiến lại bên cạnh Tiêu Phàm, ngón tay run rẩy thọc vào túi quần anh, sờ soạng một hồi. Sờ đến nỗi, tim đập chân run, hơi thở gấp gáp, cũng không thấy bóng dáng chìa khóa đâu. Vệ đằng có chút não nề, thì nghe thấy Tiêu Phàm cười khoái chí. Cười cái gì mà cười? Vệ đằng hét lên, thỏ tay vào túi kia, tiếp tục sờ. Chạm vào bắp đùi săn chắc của anh, tim đập càng dữ dội, hơi thở càng gấp gáp. Tiêu Phàm trông bộ dạng rất tận hưởng, còn thở ra một hơi khoái trá. Vệ đằng tức giận, rút tay lại. Chìa khóa đâu? Tiêu Phàm mỉm cười. Trong túi áo khoác. Vệ đằng trợn mắt nhìn anh. Anh chơi em. Là do em hiểu sai đó chứ? Tiêu Phàm nói, giọng rất vô tội. Vệ đằng hừ một tiếng, từ túi áo khoác mò thấy chìa khóa, lừ anh một cái, phóng đi như bay. Buổi tối lại tươi cười, cầm hộp cơm đến phòng Tiêu Phàm bón cho anh ăn. Vệ đằng đúng là giận nhanh, quên nhanh, không thủ dai bao giờ.